Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, chương 179, Thiên Thiên tự sát. Cửu Thiên Nguy đi chi sau? Lục Y nói, chủ nhân, hôm qua muộn trên xảy ra chuyện gì tình à? Ta thật là đáng chết, hẳn là một mạch đứng ở chủ nhân bên người. Cửu Yêu Nhi nói, Lục Y, ngươi đi theo ta, nhưng về sau, nàng mang theo Lục Y đi tới gian phòng của nàng, đi vào chi về sau. Nhìn thấy Trầm Lãng này thì chính che đúng quần thấp giọng kêu thảm thiết. Mà Trầm Lãng nhìn thấy Cửu Yêu Nhi, một cái địa phương nào đó bản năng một hồi run run, lại là một hồi co rút đau đớn. Nhưng về sau, liên quan tới hôm qua muộn trên vô số hồi ức toàn bộ xông lên đầu. Hoàn toàn không nghĩ tới a, người dĩ nhiên là như vậy nữ dã thú. Hôm nay Cửu Yêu Nhi thoạt nhìn phong khinh vân đạm, khí phách dũng cảm, liền phảng phất ngày hôm qua hết thảy đều không có phát sinh. Thế nhưng, khí sắc ngược lại tốt rất nhiều. Ăn mặc tơ lụa áo choàng nàng, vóc người như trước tốt đến làm cho hết thảy nữ nhân tuyệt vọng. Cái kia miểu sát cấp đường cong, dù cho bây giờ nhìn, Trầm Lãng đều thạch một cái, nhưng sau lại một hồi đau đớn. Hắn thậm chí có nhất chủng ảo giác, cái này bên trong váy thân thể, hắn đã từng hưởng dụng qua, thực sự là phi thường không được chân thực a. Cái này phảng phất ngươi xem một cái siêu cấp nữ minh tinh điện ảnh, nhưng sau đang ngủ cùng nàng XX, tỉnh lại chi về sau, lại một lần nữa chứng kiến phim của nàng, lại một lần nữa thấy được nàng ngạo nhân dáng người. Như trước tràn ngập chờ mong cùng cảm giác thần bí. Dù sao chỉ là trong mộng XX qua mà thôi, sẽ chỉ làm nội tâm càng thêm khát vọng. Nhưng là hôm qua muộn trên phát sinh tất cả không phải là mộng a. Chỉ có thể nói Cửu Yêu Nhi nữ bá vương quá cường đại. Dù cho đã ngủ qua, như trước dường như mộng ảo không dám tin tưởng. Mấu chốt là phát sinh hôm qua muộn trên chuyện như vậy tình, ngươi không nên xấu hổ sao? Ngươi không nên cảm thấy không có ý tứ sao? Nhưng là từ Cửu Yêu Nhi biểu hiện xem ra, một chút dị dạng cũng không có. Liền phảng phất hôm qua muộn trên nàng cũng không có làm gì. Nhưng là Trầm Lãng đầu trong trí nhớ, Cửu Yêu Nhi làm sự tình nhất định không pháp diễn tả bằng ngôn từ. So với cái kia đặc thù điện ảnh còn đặc thù hơn. Nếu không thì Trầm Lãng sẽ như vậy thảm. Mà lúc này Lục Y nhìn phía Trầm Lãng bỗng nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nàng không phải nữ nhân sao? Vì sao bây giờ lại biến thành nam nhân? Phương diện này đến tột cùng phát sinh cái gì à? Cửu Yêu Nhi ngồi xuống. Nay thiên nàng đã thoải mái nhiều, đầu cũng không được căng đau, cũng không được quay cuồng trời đất. Cả người cảm giác phi thường mỹ hảo. Đương nhiên, có nhiều chỗ có điểm đau nhức, thậm chí hỏa thiêu hỏa liệu đau nhức. Thế nhưng chính là điểm ấy đau đớn đối với nàng mà nói, căn bản cái gì cũng không phải. Ngày hôm qua dâng hương có chuyện, bên trong kê đơn có người cấu kết Cửu Kiêu. Cửu Yêu Nhi thản nhiên nói, chúng ta trong tòa thành bảo này mặt đều là thương cảm nữ nhân. Nếu là có người phản bội, cấu kết ngoại nhân, vậy tội không thể tha thứ. Lục Y kinh ngạc nói, lại có việc này? Nhưng về sau, nàng tràn ngập ánh mắt oán độc hướng từ Thiên Thiên trông lại, lạnh lùng nói, người tiện nhân này còn không theo thực chiêu đến, người chừng nào thì cùng Cửu Kiêu thiếu chủ cấu kết, người vì sao phải cho đại tiểu thư hạ độc? Từ Thiên Thiên kinh ngạc. Lục Y nói, những thứ này dâng hương vốn là ngươi đi mua sắm. Ta bây giờ hoài nghi cái kia bán dâng hương cửa hàng cũng có vấn đề. Tiểu thư, cái này sự tình muốn tra đến cùng. Mặc kệ dính đến cái gì người, toàn bộ giết chết bất luận tội. Ngài là của chúng ta thiên. Có bất kỳ người muốn ngài, chính là của chúng ta tử địch. Cái này Lục kỹ nữ. Vậy có tình độc dâng hương rõ ràng là nàng đổi. chẳng qua nàng nhưng thật ra đánh bậy đánh bạ nói chân tướng. Từ Thiên Thiên đi cái kia ra hương liệu tiệm quả thật có vấn đề. Thế nhưng Từ Thiên Thiên làm việc phi thường cẩn thận, nàng chiếu cố qua rất nhiều hương liệu tiệm, hoàn toàn là một bộ hàng so với Tam gia tư thế. Căn bản không có kẽ hở. Tiểu thư, cái này Từ Thiên Thiên thân phận quỷ dị, nàng ẩn núp đến bên người ngài mục đích tuyệt đối không được tinh khiết. Lục Y lạnh giọng nói, đưa nàng cầm xuống, dùng đại hình hầu hạ. Ta không tin nàng không nhận tội cung. Từ Thiên Thiên nói, Lục Y, người không nên ngậm máu phun người. Lục Y nói, những thứ này dâng hương chẳng lẽ không đúng ngươi mua sao? Từ Thiên Thiên nói, đúng là ta mua, thế nhưng đã bị người đổi qua. Lục Y nói, ngươi nói bị người đổi qua, ngươi có chứng cứ sao? Từ Thiên Thiên nói, mua dâng hương cái này sự tình, vốn là ngươi tự thân làm, thế nhưng mấy thiên chi trước ngươi lại đem cái này không đúng tiêu chuẩn giao cho ta. Vì sao? Ngươi bình thường vẫn luôn đang chèn ép ta. Cái kia thiên tại sao lại tốt như vậy tâm, đem cái này không đúng tiêu chuẩn cho ta. Mục đích đúng là muốn họa thủy đông dẫn. Chứng cớ đâu? Lục Y nói, Từ Thiên Thiên ngươi vốn là Trương Sung thái thú con dâu. Bên ngoài đều truyền cho ngươi chết, nhưng kết quả ngươi không có chết. Kết quả lại ẩn núp đến tiểu thư bên người tới. Không chỉ có như đây, ngươi còn dùng trên có độc dâng hương, hơn nữa còn đem một người nam nhân mang tới tiểu thư bên người. Đúng là nam phẫn nữ giả trang, âm mưu của ngươi đã vô cùng rõ ràng. Ngươi cố ý cho tiểu thư hạ tình độc, mục đích đúng là làm cho người đàn ông này cướp đi tiểu thư trinh tiết. Ngươi thật là ác độc tâm a, bây giờ bị ngươi được khoe, tiểu thư cao quý cỡ nào nhân vật. Nhất định dường như nữ thần một dạng, há là cái này đẳng cấp ti tiện nam nhân có khả năng chấm mút. Bây giờ tiểu thư thuần khiết thân thể bị hắn sở làm bẩn. Từ Thiên Thiên ngươi là tội khôi họa thủ. Lục Y chỉ hướng Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên nói. Tiểu thư, hiện tại người biết chuyện này còn không nhiều. Đem hai người kia giết, nhưng sau coi như chuyện gì tình cũng không có phát sinh. Cái này Lục kỹ nữ thực sự là hung ác a, trực tiếp sẽ giết chết Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên. Cửu Yêu Nhi như trước ngồi ở cái ghế lên, một lời không được phát. Lục Y nói, tiểu thư, ngài ở chỗ này chờ, ta lập tức gọi vũ sĩ tiến đến, đem cái này đôi cẩu nam nữ bắt, đại hình hầu hạ, nhất định sẽ nhận tội bọn họ không thể cho người biết âm mưu. Tức thì Lục Y muốn đi ra đi. Trầm Lãng thản nhiên nói, Lục Y, cùng Cửu Kiêu cấu kết mưu hại Cửu Yêu Nhi tiểu thư người là ngươi. Ngươi cái này kẻ ti tiện, không muốn ăn nói bừa bãi. Lục Y lạnh lùng nói, chết đã đến nơi còn muốn liên quan vu cáo, chẳng lẽ đem chủ nhân chúng ta trở thành kẻ ngu si sao? Ngươi nói ta và Cửu Kiêu thiếu chủ cấu kết, có chứng cứ sao? Có chứng cứ sao? Trầm Lãng đương nhiên là có chứng cứ. Cái này Lục kỹ nữ này thì thân trên khắp nơi đều là vết thương. Là ai lưu lại? Đương nhiên là Cửu Kiêu. Ngươi trên cổ vết thương là từ đâu tới? Trầm Lãng đạo. Lục Y nói, đêm qua không biết nhiễm cái gì, cảm thấy phi thường ngứa, sẽ dùng móng tay bắt toàn thân. Lẽ nào cái này cũng không được sao? Như vậy cũng có thể làm thành ta cấu kết Cửu Kiêu thiếu chủ chứng cứ. Vậy thì thật là sai lầm nực cười. Tiếp đó, nàng cắn răng nghiến lợi nói, Từ Thiên Thiên, mê hương là ngươi mua, người đàn ông này là ngươi mang tới. Hơn nữa hắn làm bẩn chủ nhân thanh bạch, đây hết thảy đều rõ ràng bạch bạch, chính là của các ngươi âm mưu, các ngươi đáng chết. Còn ý đồ liên quan vu cáo người khác, thực sự là nực cười. Trầm Lãng thản nhiên nói, vậy ngươi cái mông ở trên hai chữ, cũng là chính mình móng tay lấy ra tới sao? Lục Y dâng lên trong lòng, lạnh giọng nói, cái mông ta đi đâu có chữ viết? Rõ ràng chính là ngươi nói bậy. Tiểu thư ta đây phải đi gọi người đem cái này đôi cẩu nam nữ buộc lại. Nhưng về sau, nàng trực tiếp đi ra ngoài. Chậm đã, Cửu Yêu Nhi đạo, Lục Y run lên. Cửu Yêu Nhi nói, ngươi giải khai váy dưới tử. Lục Y thân thể cứng ngắc ở nơi ấy. Lập tức, Lục Y cả người run rẩy, đứng vẫn không nhúc nhích. Khoảng khắc về sau, Cửu Yêu Nhi dưới quyền hai tên nữ võ sĩ xông vào, trực tiếp sắp bắt được Lục Y treo váy dưới tử. Mà đang ở này lúc, Lục Y bỗng nhiên điên cuồng hướng bên ngoài phóng đi. Nàng cần tốc độ nhanh nhất vọt tới phủ thành chủ đi. Đem đây hết thảy đều nói cho Cửu Thiên Nguy thành chủ. Cứ việc nàng không biết người đàn ông này là ai, nhưng khẳng định thân phận không đơn giản. Thế nhưng một giây kế tiếp chung, nàng đã bị bắt lại, không nói hai lời, trực tiếp bị xé mở váy, lộ ra vết thương chồng chất mông, phía trên răng khắp nơi đều là dấu bàn tay, hơn nữa, còn có khắc mấy chữ, Cửu Kiêu Chi Tiện Nhân, không sai, không phải hình xăm, mà là dùng móng tay rõ ràng khắc ra, đương thời đổ máu như chú thích. Có thể thấy được có nhiều đau. Hơn nữa những chữ viết này quá quen thuộc, rõ ràng chính là Cửu Kiêu thủ bút. Từ Thiên Thiên lạnh giọng nói, tiện nhân, ngươi bây giờ còn có gì lời nói? Lục Y ước thì trực tiếp quỳ xuống lên, liều mạng dập đầu nói, chủ nhân, đều là Cửu Kiêu thiếu chủ buộc ta, đều là hắn buộc ta đó à. Tên cầm thú này, hắn thừa dịp ngài không có ở đây thời điểm đem ta mạnh mẽ bạo nổ, chỉ có lại dùng tính mệnh tới uy hiếp ta. Thế nhưng ta thật cho tới bây giờ đều chưa từng làm hại ngươi sự tình a. Cửu Yêu Nhi như trước một tiếng không được phát, Lục Y cầu khẩn nói, chủ nhân, tiểu thư, ta hầu hạ ngài nhiều năm như vậy, hoàn toàn đem ngài trở thành thân tỷ tỷ a. Không có công lao cũng có khổ lao a, ta là ngài thứ nhất cứu ra nữ hài a. Cửu Yêu Nhi như trước bất vi sở động, vài cái tâm phúc nữ vũ sĩ trực tiếp sẽ đem Lục Y lôi ra. Lục Y bỗng nhiên biến được điên cuồng lên, hô lớn, Cửu Yêu Nhi, đây hết thảy đều là ngươi lỗi, đều là ngươi lỗi, ta liều mạng lấy lòng ngươi, tới gần ngươi chính là muốn trở thành muội muội của ngươi. Ngươi trước mặt mọi người nhận thức ta là nghĩa muội của ngươi có khó khăn như thế sao? Ta dựa vào cái gì muốn làm cả đời hạ nhân? Ta dựa vào cái gì muốn làm cả đời nô tài? Ngươi cái này hung ác vô tình nữ nhân, đương thời cứu ta, vì sao không giúp ta ngược lại mà? Ta vẻn vẹn chỉ là muốn trở thành cái này thành bảo nữ chủ nhân một trong. Lại có lỗi gì? Không sai, ta là bị Cửu Kiêu chà đạp. Ta là bị hắn lợi dụng, thế nhưng hắn chí ít đã đáp ứng ta, muốn kết hôn ta làm thiếp, như vậy chí ít ta sẽ trở thành nửa nữ chủ nhân. Không hề giống như các nàng như vậy, chỉ là một cái hèn mọn nô bộc. Cửu Yêu Nhi đứng lên, đi tới Lục Y trước mặt, Lục Y nhãn trung tức thì lại lộ ra hy vọng, cầu khẩn nói, chủ nhân, chỉ cần ngươi thu ta vì nghĩa muội, ta nhất định toàn tâm toàn ý hiệu chung với ngài, ta nhất định sẽ đi thành chủ đại nhân trước mặt, đem Cửu Kiêu thiếu chủ tất cả âm mưu toàn bộ nói ra, nhất định cho hắn trừng phạt nghiêm khắc. Chủ nhân, chỉ cần ngươi thu ta vì nghĩa muội, để cho ta trở thành trong cái pháo đài này mặt nửa nữ chủ nhân, nay sau trọn đời ta đều là ngài trung thành nhất đi theo người. Cửu Yêu Nhi không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng phất qua Lục Y mí mắt, làm cho ánh mắt nàng nhắm lên. Chủ nhân, ngài bằng lòng ta là sao? Lục Y run rẩy nói. Cửu Yêu Nhi bàn tay nhẹ nhàng vỗ, phảng phất không có dùng bất luận khí lực gì. Tức thì, Lục Y mặt ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương, thế nhưng toàn bộ đại não trong nháy mắt trở thành ngây ngất đê mê. Không có kêu thảm thiết, không có thống khổ, trực tiếp chết đi. Rất nhiều người đều không hiểu nàng Cửu Yêu Nhi, cho là nàng không giết nữ nhân. Không sai, nàng quả thực cứu vớt vô số nữ nhân. Hơn nữa còn chuyên môn kiến tạo một tòa tòa thành làm những nữ nhân này nơi ẩn núp. Thế nhưng, cái này cũng không có nghĩa là nàng sẽ đối với một cái nữ nhân nào đó sản sinh bất luận cái gì tình cảm. Người bên cạnh một ngày phản bội, vậy giết chết, dù sao không có ở trong lòng nàng lưu hạ cái gì cái bóng. Tự nhiên cũng sẽ không khắc hạ ấn ký. Cửu yêu nhi phất tay một cái, hai cái nữ vũ sĩ đem lục y lôi ra. Bên trong gian phòng chỉ còn Hạ Trầm Lãng cùng Từ Thiên Thiên. Sau đó chàng diện hội phi thường xấu hổ, bởi vì Trầm Lãng nam phẫn nữ giả trang cái này sự tình. Như thế nào cũng rửa không sạch. Hơn nữa, hắn là Từ Thiên Thiên tìm đến. Cho nên, cái này sự tình Từ Thiên Thiên cũng thoát ly không được bất luận cái gì hiềm nghi. Không cần giải thích, ta cũng không muốn nghe gì. Cửu yêu nhi giơ tay lên. Ta bất kể các ngươi là ai. Mặc kệ các ngươi tới đến bên cạnh ta có mục đích gì. Ta hết thảy đều không có hứng thú. Nhưng về sau, nàng nhìn phía Trầm Lãng nói, Tây Du Ký, cũng là ngươi viết. Trầm Lãng gật đầu, viết thật đẹp, Cửu yêu nhi đạo, nhưng sau nàng đứng dậy tiến vào phòng bên trong, ôm ra một chiếc dương, đặt ở Trầm Lãng trước mặt. Cái dương mở ra, bên trong là một đống kim tệ. Cầm những thứ này kim tệ, ngươi đi đi, Trầm Lãng không khỏi nói ra, đây coi như là cho ta. Chơi gái chi phí sao? Cửu yêu nhi kinh ngạc nói. Hôm qua muộn trên tư vị quả thực tốt. Cơ hồ khiến người trầm luân. Cho nên ngươi nói là chơi gái chi phí cũng không có sai. Chơi à? Tiếp đó, cửu yêu nhi hướng Từ Thiên Thiên nói. Các ngươi nếu là một phe, vậy ngươi cũng đi đi. Trở về đi. Từ Thiên Thiên tức thì sắc mặt kịch biến. Thân thể mềm mại run rẩy. Cửu yêu nhi, mặc kệ các ngươi có mục đích gì, âm mưu gì, đều không thể thực hiện được. Ly khai bên cạnh ta, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa. Cái này tại sao có thể? Cầm Hạ Nộ Triều Thành, cái này cửu yêu nhi có thể là tuyệt đối then chốt a. Trầm Lãng có thể đi, nhưng Từ Thiên Thiên nhất định lưu xuống. Đúng, Từ Thiên Thiên nhất định lưu lại. Nộ Triều Thành chiến lược, cửu yêu nhi là tuyệt đối không thể thiếu then chốt một vòng. Bây giờ cục diện đã phát triển đến nước này, căn bản không dừng được. Vọng Nhai đảo bên kia Thiên La Địa Võng đã oanh oanh liệt liệt triển khai. Nộ Triều Thành chiến lược như không thành công, Huyền Vũ phủ bá tước đem đối mặt ngập đầu chi tai họa. Trầm Lãng đầu óc cực nhanh chuyển động, giải quyết trước mắt cái này chí mạng nan đề. Mà đang ở này lúc, Từ Thiên Thiên trực tiếp quỳ xuống, khóc thút thít nói, chủ nhân không nên đuổi ta đi, ta muốn lưu lại, ta muốn lưu lại, ta muốn cho ta phụ thân báo thù, cho ta người nhà báo thù, vị hôn phu ta Trương Tấn giết ta toàn bộ ra. Người người nam nhân trước mắt này gọi Trầm Lãng, hắn chính là một kẻ cặn bã ác ôn. Hắn nói có thể giúp ta báo thù, cho nên ta mới cùng hắn cấu kết. Nhưng hắn cũng là của ta sinh tử cừu nhân. Chính là hắn làm cho ta cửa nát nhà tan, mấy đời gia nghiệp toàn bộ hủy diệt. Hắn bụng dạ khó lường, để cho ta ẩn núp đến bên cạnh ngài. Hắn lấy vì ngài yêu mến nữ nhân, cho nên để cho ta câu dẫn ngài. Ta không có câu dẫn đến ngài. Thế nhưng, tự ta lật rơi vào tay giặc, ngài là thần tượng của ta, là của ta nữ thần, vì ngài ta nguyện ý trả giá tất cả, nguyện ý hy sinh tất cả, van cầu ngài không nên đuổi ta đi. Trầm Lãng chính là một con rắn độc, lẽ nào ngài muốn cho ta trở lại này độc xa bên người sao? Ta sẽ chết không có chỗ chôn. Chủ nhân như đuổi ta đi, nếu để cho ta trở lại Trầm Lãng bên người, ta lập tức tự sát, chỉ có ở bên cạnh ngài, ta mới thu được tân sinh. Muốn để cho ta trở lại quá khứ tối tăm không ánh mặt trời thời gian, ta thà rằng chết, nhưng về sau, nàng không gì sánh được kiên quyết, chợt hướng góc bàn đụng lên đi, trực tiếp sẽ tự sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.